Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, huynh đệ. Hạ Tiểu Trì lại lấy được thưởng, bởi vì sự kiện náo động đến so sánh lớn, cho nên ngày thứ hai giấy khen, cờ thưởng, là từ Vinh Trấn Trưởng tự mình ban phát, trường học vì thế mở đại hội, Vinh Trấn Trưởng hăng hái, các bạn học, Đông Hồ Học Viện ra hạt giống tốt a. Ngay tại đi qua ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, quý trường học Hạ Tiểu Trì hạ đồng học dày lập kỳ công. Đầu tiên là bắt được tiên nhân tội phạm, lại phấn đấu quên mình anh dũng xông vào đám cháy, cứu ra 14 người gặp nạn người. Ngay tại hôm qua, lương cầu trấn dân phòng sở tao ngộ trước nay chưa có kiếp nạn. Một tên trúc cơ tiên nhân tập kích chúng ta dân phòng sở. Tại ta dân phòng sở giám sát anh dũng chiến đấu hạ tướng hắn đánh lui. Nhưng lại có phạm nhân bởi vậy đào thoát. Vẫn là Hạ Tiểu Trì đồng học cùng muội muội của hắn Lạc Y Y đồng học. Xây lại kỳ công, đem chạy trốn phạm nhân lại bắt trở lại. Nhường mọi người chúng ta cùng một chỗ vì hắn vỗ tay. Hạp viện trên dưới đồng thời vỗ tay. Tạ Chiết Tạ đại lớp trưởng vẻ mặt khó coi. Tiền Tinh Tinh thì hưng phấn gọi tốt. Đàm Tiểu Ái biểu lộ phức tạp. Không biết đang suy nghĩ gì. Tiếng vỗ tay bên trong. Còn kèm theo đèn flash ánh sáng. Các phóng viên không ngừng đối với Vinh Trấn Trưởng chụp ảnh. Vinh Trấn Trưởng tự mình cùng Hạ Tiểu Trì bắt tay. Cùng Lạc Y Y bắt tay. Cũng chụp chung lưu niệm. Bởi vì đứng tại Vinh Trấn Trưởng bên người duyên cớ, Hạ Tiểu Trì nghe được rất rõ ràng. Trưởng Trấn Thư Ký Lý Văn đối diện một tên phóng viên nói. Tiêu điểm không phải đặt ở Trưởng Trấn trên thân, đặt ở Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y trên thân. Lần này cần dựng nên điển hình. Phóng viên liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Vinh Trấn Trưởng bên kia thì đối Giang Trung Ngạn nói. Chuyện này hiện tại huyên náo rất lớn, Trung biệt ly chạy, cũng may A Quỷ bắt trở lại. Phía trên đã quyết định, mượn chuyện này hướng Tuyệt Tình môn làm loạn. Giang Trung Ngạn hỏi, chuyện này đối trưởng Trấn ngài không có ảnh hưởng gì chứ? Vinh Trấn Trưởng lắc đầu, còn tốt, trúc cơ tiên nhân vốn cũng không phải là chúng ta một cái thôn trấn có thể chống cự. Việc này không phải chiến phạm tội. Trọng yếu nhất ta tại nửa tháng trước liền lên báo qua. Yêu cầu điều đi cái phiền toái này tinh. Nhưng phía trên vẫn cảm thấy cái này A Quỷ vẫn tính phối hợp. Lại lạc quan mấy tháng liền thả. Cho nên không có ý định lao sư động chúng. Kết quả náo ra chuyện này đến. Ta chí ít có cái đẩy từ. Bất quá Trương Khang Niên căn bản bị người cho đẩy. Trên mặt mũi không dễ nhìn. Lần này đề danh phó trấn trưởng, hắn là không có cơ hội. Giang Trung Ngạn, đáng tiếc chút, bất quá không có ảnh hưởng đến trưởng trấn ngài liền tốt. Dĩ nhiên, phiền toái vẫn có chút, cho nên đây không phải muốn dựng nên điển hình sao? Để bọn hắn đừng cười đến vui vẻ như vậy, đều trang nghiêm một chút. Hiểu rõ, Vinh trấn trưởng lúc này mới trở lại Hạ Tiểu Trì trước người. Cười tủm tỉm nói. Lần này ngươi làm rất khá, nếu như ta nhớ không lầm, Nhạc San San là mẹ của các ngươi a. Đó là, ngươi đương nhiên sẽ không nhớ lầm, ngươi cũng bên trên nhà chúng ta tới mấy chuyến. Hạ Tiểu Trì trong lòng cười lạnh, mặt mỉm cười, Vinh bá bá tốt, tốt, tốt, Vinh trấn trưởng bị này tiếng bá bá làm cho mở cờ trong bụng. Lần này thật sự là may mắn mà có các ngươi. Các ngươi là ta lương câu trấn đại anh hùng a. Ta cảm thấy ngoại trừ cờ thưởng giấy khen còn chưa đủ. Còn hẳn là cho các ngươi một chút những phần thưởng khác. Hạ Tiểu Trì nói thẳng. Được a, ta đến là có cái nhỏ thỉnh cầu. Ô, Vinh trấn trưởng tới hào hứng. Ngươi nói một chút. Hạ Tiểu Trì liền tiến đến Vinh trấn trưởng bên tai. Có muốn không ngươi để danh mẹ ta làm phó trấn trưởng a? Vinh trấn trưởng ngẩn ngơ. Tiểu tử này tâm làm sao lớn như vậy? Lạc Yêu Yêu đã nói. Như vậy sao được? Mụ mụ nếu là thăng lên quan. thì càng không dễ dàng thấy mẹ. Thiên Thiên đều phải ở nơi đó tăng ca. Tăng ca, tại trấn chính phủ tăng ca. Vinh trấn trưởng tâm tư một thoáng sinh động. Nhạc San San cùng Hà Tinh không có chạy quan kinh nghiệm. Trọng yếu nhất ra mặt mỏng. Có mấy lời còn không quá nói ra được. Hôm qua chạy một ngày đều còn cái gì rơi vào. Thế nhưng Lạc Y Hi cùng Hạ Tiểu Trì thuộc về đồng môn vô kỷ. Vinh trấn trưởng không lại so đo. Ngược lại có càng nhiều ý nghĩ. Hắn nghiêm mặt nói. Nhạc San San đồng chí là cái đồng chí tốt. Công tác nỗ lực. Ta luôn luôn là biết đến. Lại thêm có các ngươi đây đối với anh hùng con cái. Ta đến là hết sức hy vọng có thể đề bạt nàng. Bất quá vấn đề là. Nàng không có lập cái gì rõ ràng công lao. Hạ Tiểu Trì lập tức nói. Kỳ thật chuyện ngày hôm qua chính là ta mẹ chỉ huy. Bất quá nàng đạm bạc danh lợi. Liền để cho chúng ta ra mặt. Hả? Còn có thể có này loại kỹ thuật. Liền bên cạnh Giang Trung Ngạn cùng Lý Bí Thư cũng mộng bức. Vinh trấn trưởng cũng ngẩn ngơ. Lập tức ha ha nở nụ cười. Nguyên lai là dạng này. Thì không trách được rồi. Nhạc chủ nhiệm quả nhiên là điệu thấp a. Bất quá nếu là người tài ba. Quá vô danh cũng không phải chuyện tốt. Có năng lực. Liền muốn dùng đến nha. Một cái chủ nhiệm phòng làm việc quá ủy khuất nàng. Tượng nhân tài như nàng. Nên trọng dụng. Vì ta phàm quốc phát sáng phát nhiệt. Các ngươi nói có đúng hay không a? Giang hiệu trưởng Lý Bí Thư liên tục gật đầu. Vinh trấn trưởng đã đối Lý Văn nói. Nếu dạng này, Lý Bí Thư ngươi quay đầu an bài một chút. Thật tốt khai quật một thoáng chuyện của nơi này dấu vết. Ta vốn đang kỳ quái. Hai đứa bé làm thế nào ra chuyện lớn như vậy? Hiện tại đã biết rõ. Chân chính phía sau màn anh hùng. Không thể nào quên a. Vâng, Lý Văn vội vàng đáp ứng. Còn có... Nhạc chủ nhiệm lần này có thể làm lớn như vậy cống hiến. Có lẽ trước kia cũng có rất nhiều cống hiến đâu. Chẳng qua là làm người điệu thấp, không có bị người phát hiện. Phải thật tốt khai quật. Không thể để cho vàng thỏi mai một đi. Vinh trấn trưởng tăng thêm khai quật ngữ khí. Lý Văn ngầm hiểu. Yên tâm đi trưởng trấn. Ta sẽ thật tốt khai quật. Tuyệt không nhường vàng thỏi mai một. Rất tốt. Vinh trấn trưởng quay đầu lại hướng các học sinh, phất tay, bày mấy cái post sau lúc này mới rời đi. Thấy Vinh trấn trưởng rời đi, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y trao đổi một cái đắc ý ánh mắt. Xong, khen ngợi đại hội sau khi kết thúc, trong trường lại cử hành một trận tiệc ăn mừng. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y xem như triệt để thành trường học danh nhân. Được ăn bài tại chủ vị không nói. Liền hiệu trưởng, trường học thầy chủ nhiệm cùng với phân viện viện trưởng đều tới cho hắn mời rượu. Đàm lão giáo sư lộ ra phá lệ vui vẻ hắn cùng Hạ Tiểu Trì kết bái sự tình một lần trở thành trong. Trường cho cười, hôm nay là lần đầu tiên, đàm giáo sư chủ động hô Hạ Tiểu Trì huynh đệ. Hắn ôm Hạ Tiểu Trì đầu Hạ Tiểu Trì còn không có nảy nở. So đàm lão giáo sư thấp một đoạn. Lão giáo thụ ôm cổ không tiện, trực tiếp đúng vào đầu, sau đó nói, huệ đệ a, lần này trường học thật là bởi vì ngươi mà trên mặt rực rỡ. Có thể có ngươi đệ tử như vậy, kiêm huynh đệ, ta đàm ngọc thư mở mày mở mặt a, đến, làm này chén, lão giáo thụ uống đến rõ ràng có chút nhiều, cầm lấy rượu đế liền muốn cùng Hạ Tiểu Trì cạn ly. Hắn vẫn là học sinh. Không thể uống rượu, Giang hiệu trưởng khuyên can. Ấy, hôm nay không giống nhau. Hôm nay ta vui vẻ, làm huynh đệ của ta vui vẻ. Đàm Ngọc Thư cười to, quay đầu đối Hạ Tiểu Trì nói. Về sau có chuyện gì? Ngươi nói với ta, huynh đệ ta bảo kê ngươi. Mọi người cùng một chỗ im lặng, không nghĩ tới lão giáo thụ uống mở nguyên lai cũng như thế không bị cản trở. Hạ Tiểu Trì mừng rỡ. Vậy thì tốt quá. Có muốn không ngươi đem hộp đá cho ta đi. Cho ngươi cái can ngươi thật đúng là bò à. Đàm Ngọc Thư người say đầu óc còn không có hồ đồ. ngươi muốn cái kia làm gì? Ta muốn... Không được, đó là kỳ vật, sao có thể tùy ý cho người ta? Đàm Ngọc Thư lắc đầu liên tục. Hạ Tiểu Trì ném ra ngoài mồi nhử. Ta có thể đem mệnh thiếp trả lại ngươi. Đàm Ngọc Thư đột nhiên giận dữ. Tiểu tử ngươi phát đạt liền muốn không nhận ta người huynh đệ này. Không có cửa đâu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.